Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924, chương 949, Kim Ca Khải thán phục. Nhưng cũng hao phí tới tận triệu tinh thần 2 ngày 2 đêm thời gian. Có thể thấy được triệu cát trong tay ma có ngàn ngàn vạn. Khi cuối cùng một con ma truyền hoàn tất, ngọc phù tiêu thất. Đương nhiên, triệu tinh thần biết, nó cũng không có tiêu thất. Nó vốn chính là từ những thứ này ma tạo thành mà thôi. Quá mệt mỏi, bởi vì tiêu hao tinh thần nhiều lắm. Triệu tinh thần một hồi uể oải. Lúc này, Lâm Tuyết Trần cầm âm vang lên. Triệu tinh thần cứ như vậy nằm ở cánh cửa bên đang ngủ. Mà Cố Đại Gia một mực tại giữ cửa cái kia bàn cờ cục. Thiên Lang thì là mặt không thay đổi đứng ở đàng xa dưới bóng cây. Hải Thiên Nhất Sắc tới rồi. Hắn cũng không dám kinh động. Cứ như vậy vẫn đứng các loại. 2 ngày đi qua, triệu tinh thần rốt cục tỉnh. Thành chủ, Đông Phương Nhất Hồng truyền đến tin tức. Hải Thiên Nhất Sắc vội vàng nói. Làm xong rồi. Triệu tinh thần hỏi. Không sai biệt lắm. Kim Ca Khải nói là đáp ứng trước gặp mặt. Địa điểm liền định tại Ma Nguyệt Hải. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng. Lúc nào? Triệu tinh thần hỏi. Buổi tối. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng. Một vòng sáng trong ánh trăng treo cao thiên thượng. Tối nay ánh trăng đặc biệt đẹp. Giống như bơ đồng dạng cửa hàng trên đại địa. Triệu tinh thần mang theo Hải Thiên Nhất Sắc cùng Hồ Cương 2 người tới Ma Nguyệt Hải. Ma Nguyệt Hải đêm đẹp hơn. Ánh trăng dường như tiến vào hải lý giống như. Tại vi ba bên trong một dạng, mê chết người, cái này hải xung quanh chừng mấy ngàn dặm, cũng là ma vân u địa bàn một trong. Bất quá, ma nguyệt hải nước biển có chút đặc biệt đường, đừng chỗ ngồi hải đô là màu xanh nhạt, mà ở trong đó hải nhưng là hiện lên tử sắc, cho người quỷ dị mê ly cảm giác. Triệu tinh thần đột nhiên sững sờ, bởi vì mới vừa luyện hóa hàng ma tạo hóa thuật có phản ứng. Một người trong đó ma hình bắn ra ngoài. Cái kia hẳn là một con lưng mọc 2 cánh hải long. Hải long toàn thân tản ra mê người tử khí. Nó phải là ma nguyệt hải bá chủ. Kỳ thực, thứ này dáng dấp có điểm giống là cổ đại rực long. Triệu tinh thần giật mình. Tôi động hàng ma tạo hóa thuật. Cái kia ma hình như tiểu hải long đồng dạng hướng hải lý một đâm mà vào. Không lâu, biển rộng đều chấn động một cái. Một cái to lớn vòng xoáy chậm rãi hình thành. Sau một khắc, trong nước xoáy toát ra một viên đầu to sọ. Nó chính là hải long. Triệu tinh thần phát hiện. Chính mình ma hình đeo vào hắn trên thân. Tên kia tuy nói tướng mạo hung hãn. Nhưng lúc này nhưng là dị thường thành thật. Hướng phía triệu tinh thần xá một cái. Đi xuống đi. Chớ dọa người. Triệu tinh thần nói rằng. Hải long gật đầu. Tiềm nhập trong nước. Vòng xoáy chậm rãi tiêu thất. Trong chốc lát, thiên cung sáng lên. Ma nguyệt hải quanh mình mấy ngàn dặm phạm vi đều đốt sáng lên. Giờ khắc này, triệu tinh thần lại thu phục ma vân u một khối địa bàn. Không nghĩ tới triệu thành chủ thế mà có thể sai khiến hải ma long. Một giọng nói truyền đến. Hải bên trên bay tới mấy người. Thu tiền sâu hồng dâu cửa hàng mặt tiền. Chỉ có trên mặt tròm dâu là hồng. Mà tóc lại là đen. Hắn phải là Kim Ca Khải. Kỳ thực, triệu tinh thần sớm phát hiện bọn họ. Tuy nói Kim Ca Khải ẩn nấp ở hải ảnh bên trong. Nhưng sao có thể thoát khỏi triệu tinh thần thiên hồn con mắt. Vừa rồi một màn kia tự nhiên cũng là diễn cho hắn nhìn. Dù sao, đây chính là một con công lực đạt tới bán tôn trung kỳ hải ma long. Mãnh liệt như vậy ra hỏa nhìn thấy triệu tinh thần đều ngoan được như con chó. Đó là suýt chút nữa đem Kim Ca Khải xem trợn tròn mắt. Bởi vì Kim Ca Khải vẻn vẹn bán tôn sơ kỳ. Lúc mới bắt đầu Kim Ca Khải còn tương đối cao điệu. Kiều bì. Không thể nào nhìn thấy bên trên triệu tinh thần. Cho nên tuy nói bằng lòng cùng triệu tinh thần gặp mặt. Nhưng Kim Ca Khải sớm hạ quyết tâm. Mình nhất định muốn giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Triệu tinh thần nếu như bằng lòng phối hợp hắn liền cùng hắn hợp tác. Nếu không, Kim Ca Khải mới lười nhác để ý hắn. Chỉ bất quá, vừa rồi một màn kia gặp qua về sau. Kim Ca Khải cao ngạo bị một gậy toàn bộ đánh không có. Cho nên, đúng lúc hiện thân, Tại hạ Kim Ca Khải, Triệu Thành Chủ, hạnh ngộ, ha ha, đại trưởng lão cực khổ. Triệu Tinh Thần cười cười, ruộng vượt, gặp qua Triệu Thành Chủ. Kim Ca Khải hướng đứng sau lưng một cái người cao gầy trung niên nam tử. Nói, ruộng vượt gặp qua Triệu Thành Chủ. Ruộng vượt vừa chắp tay. Lập tức, một cỗ đáng sợ ám kình đánh thẳng mà đến. Nhất định là Kim Ca Khải thụ ý. Còn muốn thử xem chính mình. Triệu Tinh Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Căn bản là đứng không nhúc nhích. Ruộng cực kỳ ám kình trượt lên thân thể liền tản ra. Chưa giật mình một tia gió lãng. Ruộng vượt khuôn mặt đỏ lên. Mục một tấm. Lần này, phun bột kình khí đánh thẳng mà đến. Tên kia, tuyệt đối bạo phát toàn lực. Làm càn. Hồ Cương la dày một tiếng. Duỗi quả đấm đập một cái. Thình thịch. Nổ vang một tiếng. Thủy hoa tiên đến rồi trên cao bên trên. Mà ruộng vượt đã bị Hồ Cương một đấm nện vào trong đại dương. Kim Ca Khải không khỏi co quắp miệng môi dưới. Không cách nào so sánh được a. Triệu Tinh Thần không riêng mình có thể sai khiến bán tôn trung kỳ Hải Ma Long. Thủ hạ hắn có vẻ như càng mạnh lớn. Một đấm thế mà đánh ngã bán tôn trung kỳ cung phụng ruộng vượt. Kim Ca Khải triệt để đầu hàng. Thất lễ, ruộng vượt, người muốn làm gì? Kim Ca Khải giả ý huấn sắt đạo. Thuộc hạ tiện tay, nhìn Triệu Thành Chủ bao dung. Ruộng vượt vẻ mặt đỏ bừng từ hải lý toát ra. Chắp tay nói rằng. Ruộng vượt là ta Kim gia cung phụng một trong. Chỉ bất quá, tốt dũng đấu thắng, cũng xin Triệu Thành Chủ thứ lỗi. Kim Ca Khải chắp tay nói. Không sao, không sao. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Nói, Kim Cường Thiên thế mà nện xuống số tiền lớn mời địa ngục hối người tới muốn giết ta. May mắn ta mệnh lớn. Bất quá, Kim gia như vậy đối với ta. Ta Triệu Tinh Thần cũng sẽ không khách khí. Cái này hồi, không phải thu thuế vấn đề. Ai, hắn bộ dáng như vậy chơi ta sớm khuyên qua. Nhưng là liền không nghe. Hiện tại khen ngược, liền lão phu hắn đều không nhận. Tuyệt tình như vậy, ta Kim Ca Khải không thể mắt thấy Kim gia lúc đó diệt ở trong tay hắn. Cho nên, mời Triệu Thành Chủ đứng ra. Liệu lý ta Kim gia sự tình. Đến lúc đó, Kim gia tất có hậu báo. Kim Ca Khải nói rằng. Cái này ngược lại không khó. Bất quá, Kim gia sau này muốn trở thành phủ thành chủ phụ thuộc. Mà Kim gia một năm lợi nhuận nộp lên trên một nửa đến phủ thành chủ là được. Ta chống đỡ đại trưởng lão chủ trì Kim gia sự vụ. Triệu Tinh Thần nói rằng, cái này, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Kim Ca Khải có chút đau lòng. Ha ha, nếu không, ta không ngại diệt Kim gia. Hơn nữa. Kim gia trước hết mời người giết ta. Ta xuất động nhân mã diệt Kim gia quá bình thường cực kỳ. Kim gia bất nhân, ta vì sao phải đối với hắn nghĩa? Triệu Tinh Thần cười nói. Đây đều là Kim Cường Thiên cái kia xúc sinh làm. Triệu Thành Chủ, cũng xin thủ hạ lưu tình. Cho Kim gia một con đường sống. Kim Ca Khải nói rằng. Vậy ta phải xem đại trưởng lão thái độ. Triệu Tinh Thần nói rằng. Được rồi. Ta đáp ứng, Kim Ca Khải thận trọng gật đầu, nói mà không có bằng chứng, vậy thì ký cái lời quân tử đi. Triệu Tinh Thần nói, Kim Ca Khải trên tay còn nắm trong tay Kim gia ba thành nhân thủ. Tăng thêm người của chúng ta, diệt Kim Cường Thiên cần phải không có vấn đề gì. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp tốt nhất, Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, lấy đột nhiên tập kích làm chủ. Chỉ có dạng này mới có thể giảm thiểu chúng ta thương vong. Dù sao, Kim gia là cái cự vô phách. Triệu Tinh Thần nói rằng, không thể kéo, khẽ kéo dài Kim Cường Thiên bằng hữu chạy tới chúng ta thương vong càng lớn. Tốc chiến tốc thắng, Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Suốt đêm trở về, Triệu Tinh Thần mở ra luyện hóa ma châu hành động. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái kia chính là một phương ma không gian. Xung quanh chừng hơn vạn dặm, bên trong bụi phác, tất cả đều là cao chất lượng ma khí. Hơn nữa, những thứ này ma khí bên trong ẩn chứa phẩm chất thật tốt thần tính. Thần tính hàng ngàn hàng vạn, mà Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, những thứ này hóa thành ma thần tính vật thế mà cùng hàng ma tạo hóa thuật một dạng. Hắn hiểu được, Hàng ma tạo hóa thuật chỉ là ma cụ, mà ma châu mới là tồi động ma cụ động lực. Nếu như chỉ có hàng ma tạo hóa thuật, thì tương đương với chỉ có một cái chủ nghĩa hình thức. Thật gặp phải cường đại ma đầu lúc nhưng là hữu tâm vô lực. Chỉ có đem ma cụ cùng ma thần khí kết hợp, người ném ra đi mới thật sự có được tế đả kích năng lực. Lúc trước tại ma nguyệt hải gặp phải hải ma long vì sao có thể để cho hắn sợ? Đó là bởi vì triệu tinh thần bản thân công lực mạnh mẽ hơn hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.